Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Điều giáo nhạc mẫu Kaori phu nhân. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong tốt như vậy, Kaori phu nhân trong mắt đẹp cũng hiện lên một tia ý động về, chỉ là vẫn có một ít do dự. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Kaori phu nhân nhẹ giọng nói ra, ngươi thực sự không ngại ta? Cạc cạc, ngươi một cái như vậy diễm lệ vô song tốt nhạc mẫu để cho ta thương yêu. Ta hoan hỉ còn đến không kịp, làm sao sẽ chê ngươi ni? Cũng được, kế đó ta liền dùng hành động để chứng minh, ta không chỉ có không ngại ngươi, còn phi thường thích ngươi a hát. Lý Vô Ngạo cười tà, vươn tay nhỏ bé ở Kaori phu nhân linh lung đẫy đà kiều mềm thân thể chi nhẹ khẽ vuốt vuốt, mà Kaori phu nhân cái này diễm lệ thiếu phụ đã ở Lý Vô Ngạo kích tình một dạng xoa chi mị nhãn mê cách, nhẹ giọng yêu kiều lên, một đôi tuyết bạch hạo cánh tay còn nhịn không được nhẹ nhàng móc vào Lý Vô Ngạo cổ. Lý Vô Ngạo chuyển biến tốt nhạc mẫu Kaori phu nhân như vậy phối hợp, tâm cũng kích động vô cùng, lập tức chặn ngang ôm lấy Kaori phu nhân, hướng phía Kaori phu nhân ngọa thất đi tới. Tiến nhập Kaori phu nhân ngọa thất sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng đem Kaori phu nhân đặt ở mềm mại giường. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền ôm Kaori phu nhân tiêm tế liễu eo. Mà Kaori phu nhân cũng là ôm Lý Vô Ngạo cổ. Một cái con rể cùng một cái tốt nhạc mẫu, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, môi một cách tự nhiên liền hôn ở tại một khối. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo Nodoka trước phu nhân, liền như là một đôi vụng trộm nam nữ. Ngạch, vốn chính là, đó là kiền tài gặp liệt hỏa, ngay lập tức sẽ bốc cháy nồng nặc xuân tình dục hỏa. Nhất khắc, không biết là người nào ra tay trước. Lý Vô Ngạo Nodoka trước phu nhân người xiêm y toàn bộ đều bóc ra tới. Nhìn nằm giường, cả người trần trụi, bộ ngực đẫy đà lớn, dung nhan tuyệt mỹ vô song, mị nhãn hơi khép hờ, nhẹ giọng yêu kiều lấy mỹ lệ tốt nhạc mẫu. Lý Vô Ngạo không khỏi nuốt xuống một hớp lớn thủy, đón lấy, liền gầm nhẹ một tiếng, nhào đi. Ở Kaori phu nhân một tiếng cực đoan dịu dàng đáng yêu yêu kiều tiếng rên bên trong, Nodoka trước phu nhân chặt chẽ nối liền cùng nhau. Từ nơi này một ngày về sau, mỗi ngày muộn, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ở trong phòng đại chiến thời điểm, giường liền lại thêm một người diễm lệ vô song thiếu phụ, chính là Yakumo mẫu thân, Lý Vô Ngạo tốt nhạc mẫu Kaori phu nhân. Mà Lý Vô Ngạo đối với Kaori phu nhân cũng là phá lệ chiếu cố. Mỗi khi đến rồi tà hỏa phát tiết điểm tới hạn lúc, luôn là trước đau ết nhuận Kaori phu nhân một phen. Điều này làm cho Kaori phu nhân cảm động không thôi. Mà Sunet, Nasuhi, Sakura, Ino, Xuân, Usugi Yugao, Ảnh Giá, Karin, các loại, chờ nữ nhân thì là tâm đố kỵ không ngớt. Lại qua hơn nửa tháng, một ngày này chưa, đại hình biệt thự bên trong, Mikoto trong phòng, Lý Vô Ngạo đang cưỡi ở Mikoto tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi kịch liệt ngoạo nguậy. Mà Mikoto cũng là ngọc thủ ôm chặt Lý Vô Ngạo cổ, mị nhãn như tơ, nhẹ giọng yêu kiều lấy. Giữa lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, tiếp lấy một đạo tuyệt đẹp mỹ lệ thân ảnh đi đến. Chính là Sunet tiện nghi chất nữ, Lý Vô Ngạo đã định tiện nghi lão bà. Shizun nhìn bên trong căn phòng, giường ngọc chi đang ở gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, cả người trần trụi, làm cảm thấy khó xử chuyện Lý Vô Ngạo Kazumi cầm hai người. Shizun ngọc dung chi bò lên một đỏ ửng, nhẹ giọng gắt một cái, sẵng giọng, Vô Ngạo, Sunet đại nhân phái ta tới tìm ngươi có việc. Ngạch, có chuyện gì trọng yếu như vậy? Lý Vô Ngạo một bên cưỡi ở Mikoto tuyệt mỹ là lướt thân thể mềm mại chi kịch liệt ngoạo nguậy. Một bên nhẹ giọng hỏi, vừa đúng lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tam dương khai thái, ngũ khí triều nguyên, một tà ác chi hỏa phún ra ngoài, lúc này cũng không nhịn được nữa. Ôm thật chặt Mikoto tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại. Đem trong cơ thể cuối cùng một tà hỏa, phát tiết vào Mikoto kiều mềm lả lướt trong ngọc thể. Hơi thở hổn hển, Lý Vô Ngạo cúi người ở Mikoto tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa chi. Ở mặt cuồng nhiệt hôn, mà Mikoto cũng là mị nhãn mê ly. Sáng tỏ hạo cánh tay gắt gao nắm ở Lý Vô Ngạo cổ. Tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp thì là gắt gao kẹp ở Lý Vô Ngạo hông của. Nhẹ nhàng thở gấp, Mikoto đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn người Lý Vô Ngạo nhẹ giọng sẵn giọng. Vô Ngạo, Sunet nếu nói có việc, vậy thì có sự tình. Ngươi trước đình đi, ta muốn nghỉ tạm một hồi. Bằng không, mỗi ngày đều bị như thế không hề tiết độ mà dư lấy dư đoạt. Ta sợ rằng cái nào một ngày thực sự sẽ biết, ngủm, hắc hắc, không vội, không vội. Các loại, chờ một, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Mikoto tuyết trắng hồn viên mỹ điện chi vuốt ve một. Cảm thụ được đạt được gờ điểm phía sau dư vị. Sau một lát, mới nhẹ nhàng từ Mikoto tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Chậm rãi bò tới, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước giường. Đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn thời khắc này chính mình si run. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay cánh tay, thừa dịp Shizun chưa chuẩn bị, một con trai đem Shizun cho ôm vào trong lòng. A, chấm ngoặc kép, bị Lý Vô Ngạo như thế ôm vào trong ngực, nhất là cảm thấy được Lý Vô Ngạo đang dùng một cái lửa nóng thiêu hỏa côn tựa như đồ đạc đỉnh cung. Với chính mình, Shizun nhịn không được hét lên một tiếng, ngọc dung đỏ bừng, trong phương tâm. Ngượng ngùng không gì sánh được, rất nhỏ từ chối một, lại không tránh thoát, Shizu chỉ phải đem ngọc thủ nắm chặt thành quyền, nhẹ nhàng nện Lý Vô Ngạo cường tráng ngực, mắng, Vô Ngạo, Sunet đại nhân tìm ngươi là có vô cùng trọng yếu sự tình phải thương lượng. Ngươi đừng tùy tiện tới, cạc cạc, ta làm sao tùy tiện tới rồi, tốt Shizu tiểu thư, ngươi đều bằng lòng làm ta lão bà. Làm sao nhiều ngày như vậy, còn không cho ta chân chính đụng ngươi a? Ta hiện tại thực sự không nhịn được, để cho chúng ta thành tựu chuyện tốt đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tay nhỏ bé kìm lòng không đặng thâm nhập đến Shizun trong áo lót. Bắt đầu xoa nhào nặn nhéo. Không, ta sợ đau, ngươi nếu là thật yêu thích ta lời nói, trước tiên cần phải cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị. Thấy Lý Vô Ngạo lại muốn vào thời khắc này ăn chính mình. Nhớ tới trong truyền thuyết nữ nhân lần đầu tiên các loại đau đớn. Shizun một con trai thanh tỉnh lại. Lập tức cánh tay vội vàng dùng lực. Ra sức thoáng giãy giụa. Tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Đôi mắt đẹp nhìn phía lúc này sắc mặt có chút vẻ thất vọng Lý Vô Ngạo. Shizun trong lòng cũng dâng lên một tia hổ thẹn. Vội vã khom người tử, nhẹ nhàng cúi đầu, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, cầm Lý Vô Ngạo kình thiên chi chủ, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo lão công, ta trước giúp ngươi hàm một, chờ hai ngày nữa, ta chuẩn bị đầy đủ, liền cho ngươi, được không? Đương nhiên có thể, ha ha, tốt Shizun tỉ tỉ, hôn nhẹ tốt lão bà. Lý Vô Ngạo thấy Shizun lại khéo léo như thế, tâm cũng là phi thường hoan hỉ, vội vã vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Shizun nhu thuận mái tóc. Mỉm cười, nói ra, khổ cực ngươi á, Shizun tỉ tỉ, thấy Lý Vô Ngạo không có sinh khí, Shizun tâm cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, kế đó liền đỏ mặt. Ở Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình hưởng thụ trung hòa giường Mikoto đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi. Shizun mở oánh nhuận phấn hồng ngọc cửa, nhẹ nhàng ngậm đi,